Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084, thử thịnh. Tòa kia lớn nhất đập nước phụ cận đã qua đứng đầy người. Hạ lưu dân chúng đều đã sơ tán, tiền hàng cũng đều đem đến cứ điểm bên trong, chờ đợi sau này chuyển rời đến công tác nông trường. Tại mặt trời mọc, sắp tới buổi trưa thời điểm, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, tòa này cuối cùng đập nước sụp đổ đi xuống. Nó sụp đổ, đại biểu chắn nước thời đại kết thúc. Trùng trùng điệp điệp dòng lũ theo sơn thể bên trong chỗ trũng khu vực, xông vào sơn cốc, cuốn lên mãnh liệt sóng lớn, đánh ra núi bờ, hướng đông phương một đi không trở lại. Sơn thể chật hẹp chỗ còn cần tiếp tục bạo phá, đề phòng sinh ra núi lở, lại lần nữa dẫn đến ỉển nhét sinh ra, mà còn tiến hành nát thạch thanh để ý. Bất quá những công việc này chính là sau này sự tình. Công việc vẫn là muốn từng chút một tới. Mới mẻ mà kỳ quái sự tình, mỗi ngày đều tại mảnh này cổ lão hoang dã đất đai bên trên phát sinh. Cộng công bộ mọi người phải tiến hành trong vòng 5 năm tiếp tục nông nghiệp canh tác. Tại 5 năm trong lúc đó không được tham gia cái khác bất kỳ cái gì thủ công nghiệp cùng với hoạt động thương nghiệp, ăn ở quản lý đều đang làm việc nông trường bên trong, mà không được trở lại thôn xóm. Đồng thời, Vân Tái cũng biểu thị, Trung Nguyên tại Tây Đại Hoang cái khác cứ điểm, cũng cần lượng lớn nhân thủ tiến hành sản xuất làm việc, mà còn mở ra giá cực kỳ cao cách, để cho những này cộng công bộ nông canh nhân viên đi cái khác cứ điểm canh tác, mà còn để cho cái này một bộ phận người có thể mang theo gia quyến cùng đi. Đồng thời, Vân Tái lại thêm lấy cộng công nước rách nát bách phế Đãi Hưng vì lý do, từ ngoại bộ cứ điểm sai phái nhân thủ tới, đồng dạng cũng là có thể mang gia quyến, mà còn muốn cầu từng cái ngành nghề người đều phải có. Ở chỗ này tiến hành mới phát nông thôn xây dựng, không có sản nghiệp, kia liền sáng tạo sản nghiệp, bị đánh phế những cái kia địa khu, cũng cần công nhân tiến hành sửa chữa. Hoang vu đất đai cần khai khẩn, lượng lớn khoáng sản cần đào móc, cá thả lâm nghiệp, càng là đều khan hiếm nhân thủ. Đi ra ngoài rất nhiều người, tiến đến người cũng rất nhiều. Nơi khác làm công có phụ cấp, bên ngoài người tiến đến có giúp đỡ. Chạm vào nhân khẩu giao hòa cùng lưu động, đây chính là phân hóa cùng dung hợp. Trước đó, cường đại bộ lạc tụ tập cùng một chỗ, huyết mạch thân tộc có được vô cùng cường đại lực ngưng tụ. Cái này khiến bọn hắn gặp phải sự tình sẽ bão đoàn mà xử lý không tốt, mà còn 10 phần bài xích ngoại lai nhân viên. Văn hóa khác biệt, tạo thành địa vực bên trên to lớn cắt đứt. Người với người làng xóm nhất định phải sinh ra lẫn nhau giao hòa mà lại lượng lớn lưu động, mới có thể phai nhạt huyết thống thân tộc, thậm chí bộ lạc cừu hận ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này tại đi qua cùng với trước mắt thời đại, đều là nương theo lấy chiến tranh mà thực hiện. Bất quá so với quá khứ thời điểm, bộ lạc phát động chiến tranh, cưỡng ép cướp đoạt nhân khẩu đến thực hiện loại này địa lý người bên trên văn giao lưu, hôm nay Vân Tái sử dụng là càng thêm ôn hòa thủ đoạn. Cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích chiến tranh, chỉ có thiên hạ bình tĩnh mới có thể để cho nhân khẩu càng thêm dày đặc qua lại. Tiền hàng cùng lương thực cũng sẽ ở thời kỳ này tấn mãnh tăng trưởng. Bởi vì lúc này loạn tượng vừa rồi đình chỉ, lượng lớn xã hội trống chỗ công tác đều nhu cầu cấp bách nhân thủ bổ khuyết, để cho cái này thiên hạ trị hạ bộ lạc đều hướng thôn xóm chuyển hóa, dùng dân chúng lẫn nhau sống hỗn tạp, phai nhạt huyết mạch quan hệ mà cường hóa nhân văn đạo đức, xúc tiến dân chúng hỗn hợp mà dần dần tán đồng thiên hạ là lớn thân tộc, bộ lạc là tiểu thân tộc. Cái này vẫn là Vân Tái công tác trọng tâm. Vân Tái thủ đoạn phi thường có hiệu quả, rất nhanh liền có lượng lớn mọi người quyết định ly khai. Cũng không phải là đối với cố thổ không có quyền luyến, mà là bởi vì ngoại trừ có thể có được càng nhiều phúc lợi, tất nhiên bất luận tại bên nào đều là 5 năm không ngừng nghỉ công tác, chẳng bằng đi mở giá cả cao địa phương, là 5 năm sau đó tự do thân nhiều tích lũy một ít tiền hàng. Mà đây chính là Vân Tái nghĩ muốn, tại cái khác cứ điểm có lượng lớn công điền, đã qua khai khẩn đúng chỗ, liền đợi đến những này lao động cải tạo chiến sĩ tiến đến tiến hành cây cấy trồng. Mọi người lưu động, sớm nhất thời điểm, chính là đối với phồn vinh đất đai hướng tới, mà tiến hành di chuyển. Thái cổ như thế, viễn cổ như thế, ngay lập tức như thế, tương lai cũng như thế. Đến cùng là ngươi thoát khỏi nghèo khó gia hương, vẫn là gia hương thoát khỏi nghèo khó ngươi. Tại ngay lập tức thời gian chút, gia hương ngươi sẽ được định giá hàng năm tiên tiến kinh tế nông thôn. Mà ngươi, là gia hương ngươi kinh tế bay lên, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến ngươi rời khỏi gia hương. Vẻn vẹn 10 ngày, sản xuất phương hướng liền đã rõ ràng. Công trường cũng bắt đầu khởi công. Cái khác cứ điểm sản xuất công nhân cũng đều đi tới cộng công quốc sơn. Bọn hắn mang đến mới mẻ đồ vật. Tại Đại Hà ven bờ thiết trí cứ điểm, cộng công bộ lạc mọi người lần thứ nhất nhìn thấy bộ kia thiết lập lên loa lớn. Mặc dù chỉ có một cái, đứng sừng sững ở rất nhiều thôn cửa thôn phía trước. Tại trải qua vận hành thử sau đó, bên trong truyền ra to lớn thanh âm, đem rất nhiều người giật nảy mình. Từng đến một ngày mới, tại lúc sáng sớm, cái kia loa lớn liền sẽ vang lên. Bên trong truyền ra một bài sục sôi âm nhạc, đem dãy núi vạn vật đều cho đánh thức đến. Cộng công bộ mọi người tại một ngày này buổi sáng, là bị tươi sống làm tỉnh lại. Bọn hắn coi là người nào đánh tới, tất cả đều cầm nông cụ tụ tập đến từng cái thôn xóm giao nhau giao lộ. Tiếp đó phát hiện cái này ngay tại tiến hành phát thanh loa lớn. Bên trong buông lỏng kích tình âm nhạc, nghe nói là Thái tử Trường Cầm mới nhất tác phẩm. Cái này một bài là bản gốc, mà không phải trích dẫn tiên hiền ca dao. Tiên hiền ca dao, trở ngại lúc ấy âm nhạc điều kiện cùng với trình độ. Khó mà chế tác như thế kích tình. Đây là đồng kèn lệnh thổi âm nhạc, nghe nói là Thái tử Trường Cầm. Tham khảo Trung Nguyên nhạc sư Yến Long cùng Đại tướng Quỷ làm ra, lớn A cùng Đại thiếu. Cải biến chủ thể nhạc dạo, dùng chỉnh thể biến đến càng hùng tráng hơn cùng hùng hồn. Được đặt tên là Thử Thịnh. Thử Thịnh người, là chờ đợi năm được mùa thịnh thế chi ca dao. Thuần âm nhạc mà không có văn tự, mà lại là lấy quảng bá hình thức để thay thế quá khứ gà trống ò ò o tiếng kêu. Đây đối với Tây Hoang những dân chúng này tới nói, đúng là cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Tân đồ vật không ngừng tràn vào tiến đến. Công tác nông trường bên trong, cộng công bộ lưu lại một phần nhỏ lao động cải tạo người. Cùng với ngoại bộ tiến đến canh tác người. Những này canh tác người, đại bộ phận cũng đều là trước đó bị cộng công thị xâm chiếm qua bộ tộc. Hiện tại bọn hắn đều giải phóng. Không còn là nô lệ, mà là người. Bọn hắn tại tiến hành thuốc trừ sâu chương trình học tập. Có chu bộ lạc nông nghiệp người chỉ đạo thành viên. Ngàn dặm xa xôi từ thuộc sĩ quốc đi tới nơi này. Nói cho những này thời đại cũ canh tác đám người. Thời đại mới canh tác phương pháp. Hạt giống chọn lựa. Lấy sửu trùng pháp đến bồi dưỡng hạt giống. Có thể để cho hạt giống tỷ lệ sống sót đề cao gấp đôi trở lên. Đồng thời cũng giảng giải những cái kia tân canh tác khí cụ hẳn là thế nào sử dụng. Trước đó, máy gieo hạt đã là để cho Sơn Hải từng cái địa phương đều sợ hãi thán phục khí cụ. Cộng công bộ nơi này cũng có máy gieo hạt. Thế nhưng số lượng rất ít. Đại bộ phận máy gieo hạt đều tại Trung Nguyên cùng Bách Việt địa khu. Trung Nguyên phần lớn là bởi vì cùng Hồng Châu giao lưu nhiều lần. Mà Bách Việt nhiều là bởi vì Bách Việt người thường xuyên đến Hồng Châu thu phá lạn. Tiếp đó đi thuyền vượt qua Đại Trạch, trở lại Bách Việt địa khu. Đem những cái kia hai tay máy gieo hạt, giá cao bán cho xung quanh tiểu bộ lạc, kiếm lấy vận chuyển phí cùng chênh lệch giá. Cộng công bộ mọi người, mỗi ngày, mỗi người, đều cần nhiều canh tác 200 mẫu công điền. Đây là trước đó nói tốt, là các ngươi trả lại tội nghiệp nhất định phải làm công tác. Nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật, nhân viên, cho mỗi cái nông nghiệp canh tác nhân viên, đều tiến hành đem đối ứng công tác phân phối. Tại tân khí giới trợ giúp phía dưới, nhân quân 200 mẫu đất đúng là không nhiều, cuối cùng còn biết phối phát châu, mà sau đó thương chu thời kỳ, canh tác tỉnh điền thời, không có nghiêu canh kỹ thuật thời điểm, một người đều có thể canh tác 100 mẫu đất, tương đương hậu thế ước chừng 70 mẫu đất, yểm hữu hạ quốc, làm dân việc đồng áng.